Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, Bá Tổng Nhan Băng Tuyết Giá Lâm. Trong phòng khách, các bạn học ngay tại khí thế ngất trời thảo luận Tô Trần sự tình. Tần Thiến Thiến đã bất chi bất giác kéo ra chính mình cùng Lâm Thiên Liệng khoảng cách. Nàng hiện tại đối Tô Trần là tin tưởng không nghi ngờ, tương đương trước đó là nàng ánh mắt thiền cận. Tô Trần quả nhiên là lợi hại nhất. Vạn Phẩm lúc này vẫn là chưa từ bỏ ý định. Chính đơn thương độc mã cùng một đám người giành ăn. Các ngươi làm sao biết Tô Trần thật có thể tiến Long Khoa Viện? Long Khoa Viện là địa phương nào? Đó là quốc gia cơ cấu. Tô Trần dựa vào cái gì đi vào? Ta nhìn hắn tại siêu phàm tập đoàn cơ giáp nghiên cứu bộ. Đoán chừng cũng chính là cái làm việc lặt vặt. Các ngươi những người này, thật sự là nghe gió cũng là mưa. Bất quá là người ta viện trưởng tìm đến một chút Tô Trần. Các ngươi thì thật coi Tô Trần có thể đi vào Long Khoa Viện. Chê cười, nữ đồng học nghe không nổi nữa. Dỗi một câu nói, làm cho viện trưởng tự mình tìm đến. Không nghiêu bức, người cầm tới Hồng Hiên offer thời điểm, là Hồng Hiên đại lão bản tự thân lên cửa tìm ngươi sao? Không phải đâu, đến mức người ta Tô Trần tiến chưa đi đến Long Khoa Viện. Cái kia đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Long Khoa Viện viện trưởng. Dạng này nghiêu bức khoa học gia viện sĩ chủ động tới tìm Tô Trần. Nói rõ Tô Trần tại cơ giáp nghiên cứu phương diện, khẳng định là có thật đồ vật. Ta nhìn ngươi cũng không dám thừa nhận Tô Trần so ngươi nghiêu bức. Chỉ biết là ở nơi đó toàn thân phát ra tanh hôi vị. Các ngươi, Vạn Phẩm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, cửa bao xương vừa tốt bị đẩy ra. Tô Trần đang đứng tại cửa ra vào. Viên lão tự mình đem hắn đưa tới cửa. Còn chủ động vươn tay ra. Cùng Tô Trần nắm tay. 10 phần lễ phép nói ra. Tô tiên sinh. Vậy chúng ta liền nói tốt. Thứ hai 10 giờ sáng. Ta phái người đi siêu phàm tập đoàn tiếp ngươi đến Long Khoa Viện làm nhận chức thủ tục. Về sau, chúng ta thì là đồng sự. Tô Trần gật gật đầu. Viện trưởng khách khí. Ngài đi thong thả. Tô Trần tiến đến. Trong phòng lập tức thì sôi trào. Vừa mới còn nghi vấn Tô Trần vào không được Long Khoa Viện Vạn Phẩm. Sắc mặt quả thực giống như là ăn ba ba một dạng đặc sắc. Bất quá cũng không ai sẽ chú ý hắn. Tất cả mọi người hướng về Tô Trần vây lại. Tô ca, người cũng quá trâu bò đi. Nói như vậy, người không chỉ có tiến vào siêu phàm tập đoàn cơ giáp nghiên cứu bộ. Hiện tại còn muốn đi Long Khoa Viện cơ giáp nghiên cứu phân viện nhận chức A. Oa tác, người công việc này, thật sự là quá tốt. Tô đồng học, người sẽ còn nghiên cứu cơ giáp nha, tương đương đây thật là quá khốc. Trong đầu của ta đều có hình ảnh. Tô đồng học như vậy xuất khí. Mở ra đại cơ giáp, nhất định siêu cấp khốc. So Hollywood bên trong nam chính còn muốn khốc. Tô ca, người đây quả thực là một bước lên trời. Về sau nhưng muốn quan tâm chúng ta những thứ này bạn học thời đại học nha, tương đương Tô Trần bị bọn họ vây thoát thân không ra. Tâm lý Mỹ cực kỳ. Đây chính là vô hạn đánh mặt cảm giác sao? Xác thực rất thoải mái a, tương đương hắn còn là lần đầu tiên như thế trở thành trong đám người tiêu điểm đâu. Cảm giác coi như không tệ, tương đương lúc này. Trong đám người vụng trộm có người muốn đục nước béo cò. Dự định thừa dịp đại gia hỏa đều vây quanh Tô Trần thời điểm. Lén lén theo cửa chạy trốn. Tô Trần nắm giữ hệ thống ban cho chiến đấu kỹ năng. Ngũ giác kinh người. Thị lực cũng siêu tốt. Lập tức liền thấy Vạn Phẩm tiểu động tác. Hắn trong đám người hô lớn một tiếng. Vạn đồng học, người gấp gáp như vậy chen đi qua làm gì nha? Sẽ không phải là muốn tìm cái trống trải vị trí số cho ta dập đầu gọi ra ra a? Tô Trần nói chuyện, đại gia hỏa tự động đẩy đến hai bên, cho Vạn Phẩm nhường một đầu khoáng đặt đường. Cát Vũ xem xét Vạn Phẩm sắc mặt kia, lập tức vừa cười vừa nói. Vạn đồng học, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta cầm điện thoại cho ngươi quay cái giống. Đây chính là chúng ta Tô ca nhận cháu trai cảnh tượng hoành tráng. Về sau mỗi lần chúng ta họp lớp, video này đều muốn xuất ra đến cho mọi người nhớ lại, tương đương, người người cũng nhìn ra được. Vạn Phẩm là muốn chạy. Thật không nghĩ đến Tô Trần giống như là sau lưng lớn ánh mắt giống như. Lập tức liền đem người cho đuổi kịp. Vạn Phẩm lúng túng đứng tại chỗ. Có chút muốn bạo nói tục mắng chửi người. Càng muốn trực tiếp chơi xỏ lá dứt khoát vô lại đi qua. Thế nhưng là luôn luôn Tô Trần thân phận bây giờ cùng địa vị. Hắn cô dám. Tô Trần hiện tại lợi hại như vậy. Nếu quả như thật đắc tội Tô Trần. Đừng nói Hồng Hiên. Chỉ sợ hắn tại toàn bộ Trung Hải đều không sống được nữa đi. Vạn Phẩm khẽ cắn môi. Phía trước Đồ cùng Tôn Nghiêm trước mặt. Không chút do dự lựa chọn cái trước. Chỉ thấy hắn lập tức đối với Tô Trần đổi lại một bộ chân chó nụ cười. Đi đến Tô Trần trước mặt nói. Tô Gia Gia thật sự là anh minh thần võ. Ta điểm ấy tiểu động tác đều không giấu giếm được ngài tuệ nhãn tương đương ta chính là muốn tìm cái khoáng. Đặt điểm địa phương cho ngài dập đầu đâu. Đa tạ các vị đồng học cho ta nhảy địa phương a tương đương. Tô Trần không nói một lời. Cười nhìn lên trước mặt Vạn Phẩm. Các bạn học ào ào che miệng cười trộm. Không ít đồng học đều lấy điện thoại di động ra chuẩn bị tốt ghi hình. Vạn Phẩm đỉnh lấy những thứ này ánh mắt cùng camera. Vẫn như cũ duy trì mỉm cười. Hắn bịch một tiếng quỳ xuống. Tại trên mặt đất cho Tô Trần dập đầu ba cái. Một bên dập đầu vừa nói. Tô Trần Gia Gia tương đương về sau ta chính là cháu trai ruột của ngài. Người nhìn cháu trai cho ngài đập đầu tiêu chuẩn không? Ngài nếu là không hài lòng. Cháu trai cho ngài một lần nữa đập tương đương. Ngài muốn là hài lòng. Vậy thì mời ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Về sau có chuyện tốt. Còn là nghĩ đến ta cái này tiện nghi cháu trai điểm. Cháu trai về sau nhất định thật tốt hiếu kính ngài. Cái kia một mặt nịnh nọt dáng vẻ. Nhìn nữ đồng học nhóm ào ào cả người nổi da gà lên. Nhìn đều không muốn xem hắn. Tô Trần cũng cảm thấy quá đầy mỡ. Khoát tay một cái nói. Được rồi, ngươi quỳ ăn đi. Cái này đầy mỡ. Quả thực ảnh hưởng đợi chút nữa muốn ăn. Được rồi tương đương cháu trai kia trước đi lên. Vạn Phẩm cười lên. Cúi đầu khom lưng đi theo Tô Trần bên cạnh. Hắn phát hiện một khi quỳ đi xuống. Tâm tính thì vững vàng. Tô Trần nghiêu như vậy phê. Hắn nhiều nịnh bợ khẳng định là chuyện tốt. Dập đầu tính là gì? Có Tô Trần lợi hại như vậy ra ra. Hắn cao hứng còn không kịp đâu. Chuyện này nguyên bản đến vậy liền coi là lật qua. Đại gia hỏa đều trở lại bên bàn ngồi xuống. Chuẩn bị ăn tan vỡ cơm. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Lâm Thiên Tường vẫn là không phục. Đợi mọi người đều ngồi xuống về sau. Hắn hừ lạnh một tiếng nói. Tô đồng học như thế ưa thích nhận cháu trai đâu. Tương đương cũng là a. Dù sao cũng là cái liền bạn gái đều không có độc thân cầu. Hài tử cháu trai còn không biết cái gì thời điểm có thể có đâu. Tương đương nói. Hắn thân thủ kéo qua Tần Thiến Thiến. Đang muốn khoe khoang tình yêu của mình. Kết quả Tần Thiến Thiến một bàn tay đập đi qua. Không quá cao hứng nói. Nhiều bạn học như vậy đâu. Ngươi đừng làm rộn. Nàng nói xong. Một mặt chờ đợi lại ôn nhu nhìn về phía Tô Trần. Lâm Thiên Tường nhất thời một trận xấu hổ. Chính muốn phát tác. Cửa bao xương đột nhiên mở. Một cái manh manh đi cây cải đỏ con trai vọt vào. Như cái tiểu pháo đạn giống như vọt vào Tô Trần trong ngực. Ba ba tương đương. Nãi thanh nãi khí tiếng nói. Phối hợp đáng yêu phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ. Lập tức thì chấn kinh toàn trường tất cả mọi người. Ngay sau đó, cửa lại đi tới cái bé trai. Đồng dạng phấn điêu ngọc trác. Cũng là biểu lộ hơi có chút nghiêm túc. Đoàn Đoàn, mama không phải nói để ngươi không nên chạy loạn sao? Khanh khách mau tới. Ba ba thật ở chỗ này đây tương đương. Ngồi tại Tô Trần trên đùi tiểu khả ái cười xì xì hô. A. Cái này một đôi đáng yêu tiểu bảo bảo, là Tô giáo thảo hai tử. Đại gia hỏa còn chưa kịp hỏi thăm, ánh mắt liền bị cửa Nhan Băng Tuyết hấp dẫn. Trời ạ, cái này Nhan chị, liền xem như làng giải trí đỉnh cấp ca hậu, ảnh hậu, cũng hoàn toàn không kịp a. Quá tuyệt sắc, hơn nữa, còn là một thân bá tổng hình tượng. Nữ nhân này là ai vậy? Lại Mỹ lại táp a. Trong phòng khách nữ đồng học, tại Nhan Băng Tuyết trước mặt, trực tiếp liền bị trong lúc vô hình hạ thấp xuống. Toàn bộ ảm đạm phai mờ. liền xem như hoa khô lớp Tần Thiến Thiến cũng giống vậy. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.